phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 5 chương 386, sớm chuẩn bị tứ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày kiếm nhăn thành một đoàn, từ phương diện công, hắn không nghĩ ra ý đồ của Hướng Quân nhưng từ chuyện riêng, rất có thể là có quan hệ với hắn. Chuyện của hắn cùng Lộ Nhi phải nhanh quyết định, nhất định phải làm trước khi Hướng Quân tới đây. Dù sao, công chúa vốn ở bên này, nếu như Hướng Quân tới đòi hắn và công chúa hòa thân, đến lúc đã chuẩn bị tốt, bên này cũng không tiện từ chối. Ta cũng đoán không ra, nếu như chỉ là vì muội muội của hắn, hắn không cần thiết tự mình tới đây. Nhưng Hiên, gần đây đệ không thể rời kinh, chờ hắn đi rồi hãy nói. Không thể rời kinh, chuyện này đối với Hiên Vương mà nói cầu cũng không được, hắn vội vàng đáp ứng, thuận tiện hỏi. Hoàng huynh, có thể huynh biết ý tứ của hắn, huynh xem Lộ Nhi sắp sinh, đệ cũng không còn mấy ngày nữa, trước hết huynh cho chúng ta thành thân đi. Mang theo lấy lòng, mang theo làm nũng, hắn nói chuyện với Hoàng thượng bằng giọng nói của một thiếu niên như vậy. Những lời này, bình thường hắn Hiên Vương mặt lạnh làm sao có thể nói ra miệng được. Nhưng hôm nay, vì hạnh phúc của hắn và Lộ Nhi, hắn nguyện ý phá lệ. Hiên, đệ cũng biết quy củ của Hoàng thất thân phận Lộ Nhi. Hoàng thượng khó xử buông tay, hôn sự của Hiên Vương, cho dù là buông tay hắn cũng không có cách nào, mấu chốt là ý tứ của Hoàng Thái Hậu. Chuyện này không thành vấn đề, đệ sẽ an bài cho Lộ Nhi một thân phận xứng đáng. Hiên Vương nháy mắt mấy cái, Hoàng thượng nói như vậy nghĩa là không có phản đối, vậy chỉ cần nói chuyện với mẫu hậu một chút tất cả sẽ ổn thỏa. Nhưng hôm nay vẫn không thể nói, trước tiên hắn muốn đi tìm Từ Thái Y, đợi thu xếp thân phận Lộ Nhi xong xuôi, sẽ nói chuyện với Hoàng Thái Hậu cũng không muộn. Ngày đó hắn đã từng thử hỏi Từ Thái Y thông minh như vậy, nhất định sẽ hiểu ý tứ của hắn. Mà nhìn vẻ mặt của ông cũng cực kỳ cao hứng. Cách chương.